Võng du đại tướng sư, chương 773, tất cả đều là tà công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một mặt khác Tả Dương cũng là đã bắt được Hóa Địa lão tổ thả ở đồ trên bàn bí tịch, tự không cần phải nói, chính là Sinh Tử Điện thi thần quyết. Này lại là một môn cùng Tu La Âm Sát Công đều là cấp 9 nội công bí tịch, tu luyện sau khi không chỉ tăng lên thuộc tính tương đương khả quan, cơ chế cũng cùng Tu La Âm Sát Công có chút tương tự, luyện đến cao tầng sau khi đồng dạng có xác suất có thể khiến chiêu thức của chính mình phụ ra. Thi độc, hiệu quả, đồng thời lĩnh ngộ tương ứng. Đặc kỹ, đương nhiên, hai người tác dụng phụ cũng là 10 phần giống nhau, thi thần quyết ở quá trình tu luyện bên trong sẽ không ngừng tích lũy thi độc, mà những này thi độc trên cơ thể người bên trong tích lũy càng nhiều, liền càng là dễ dàng phản phệ, tương tự nhất định phải sử dụng một ít phương pháp đặc thù mới có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Mà cái này quá trình tu luyện, từ Tả Dương hiện nay đang tu luyện Tu La Âm Sát Công đến xem, nhất định phải hoa lượng lớn tinh lực cùng tiền tài, hơn nữa thi thần quyết còn có một chút khá là đặc thù, vậy thì là cần phải không ngừng giết người thu được thi thể, như vậy mới có thể thu được đủ số lượng thi khí phụ tá tu luyện. Duy nhất đáng vui mừng chính là, bộ này bí tịch không phải viết tay bản, tu luyện cùng đột phá điều kiện đều viết rõ rõ ràng ràng, player chỉ cần nghe theo liền có thể không ngừng tăng lên, cũng không cần xem Tả Dương Tu La Âm Sát Công như thế, muốn tu luyện còn phải tìm tới Kiều Bắc Minh cái này đại ma đầu, hao tổn tâm cơ được sự chỉ điểm của hắn. Ngoài ra, món đồ này vẫn là triển khai sinh tử phù điều kiện tiên quyết. Tuy rằng tu luyện Thiên Sơn Đồng Mộ Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cũng đồng dạng có thể triển khai sinh tử phù, nhưng hai người hiệu quả sai biệt còn là phi thường lớn, dù sao một cái đạo văn một cái chính bản. Trước mắt Tả Dương đã đem thi thần quyết cùng sinh tử phù này hai bộ trang phục bí tịch tập hợp, nếu là muốn tu luyện tự nhiên có thể lập tức bắt đầu. Có điều hắn nhưng cũng không sốt ruột, dù sao hắn Tu La Âm Sát Công cũng là cấp 9 nội công bí tịch, player vốn là chỉ có thể kích hoạt một môn nội công thuộc tính, bởi vậy coi như lại tu luyện thi thần quyết cũng không thể mang đến cho hắn hết sức rõ ràng tăng lên, đồng thời thông qua Kiều Bắc Minh chỉ điểm cùng mình nỗ lực, hắn hiện tại thật vất vả mới đưa Tu La Âm Sát Công tu luyện đến tầng thứ 5, thực đang không có trên đường từ bỏ lý do, bằng không trước trả giá những người nỗ lực liền toàn bộ lãng phí. Ham nhiều thức không nát, đạo lý này Tả Dương vẫn là rõ ràng. Ngoài ra, này thi thần quyết hắn còn muốn cầm tìm khoái hoạt đảo hoạt Diêm Vương báo cáo kết quả đây, đương nhiên khẳng định không phải trực tiếp đem bí tịch cho hắn, món đồ này nhưng là thứ tốt, coi như là Tả Dương cũng không nỡ nộp nhiệm vụ, hắn chỉ có thể gọi hoạt Diêm Vương đằng chép một phần cầm tham khảo, này trong game NPC như vậy trí năng, hoạt Diêm Vương dưới tay lại không thiếu nhân thủ, sao chép chuyện như vậy căn bản không đáng nhắc tới. Đón lấy chính là cái viên này màu xanh lục viên thuốc, đoạn trường đan. Thất phẩm, miêu tả, sử dụng độc vật. Đoạn trường thảo, tinh luyện mà thành, sau khi ăn vào nhưng là lòng người phúc quặn đau, không cần thiết chốc lát liền tâm mạch đều đoạn mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp sử dụng, khẩu phục, quả nhiên không phải cái gì thuốc giải, mà là lập tức có thể muốn tính mạng người độc dược. Hóa Địa lão tổ trước sau vẫn là muốn đánh chết Tả Dương, chỉ tiếc coi như Tả Dương thật sự ăn vào cũng hoàn toàn sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì, hiện tại ngược lại là để hắn có thêm một cái hại người con đường. Chỉ là chỉ có thể khẩu phục lời nói, có vẻ như muốn hại người liền muốn so với hắn trung linh điêu độc phiền phức hơn nhiều. Mặc kệ như thế nào, tặng không không cần thì phí, thực sự không được trở lại đưa nó đưa cho Trần Di, xem nàng như vậy độc sư nói không chắc có thể khai phá ra hắn công dụng đến. Đùng, chính thu dọn đồ đạc thời điểm, bên kia Hóa Địa lão tổ đã quăng ngã bình sứ, đỏ mắt lên chửi ầm lên lên. Ngươi dám gạt ta, ta giết ngươi, trong khi nói chuyện, bàn tay của hắn trong lúc đó lần thứ hai ngưng ra nồng nặc màu đen kình khí, sau đó liền muốn triển khai khinh công hướng về Tả Dương chém giết tới. Nhưng mà, phốc, giờ khắc này trung linh điêu độc đã xâm nhập cốt tủy, hắn không vận công hay là còn có thể sống thêm chốc lát, giờ khắc này một vận công, độc tính lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Quan trọng nhất chính là trước chịu Tô Bách Linh hóa công đại pháp, công lực của hắn đã có giảm xuống, hơn nữa băng lạnh hoàn cảnh hướng dẫn, tàng ở trong cơ thể hắn thi độc sớm đã từ từ chiếm thượng phong, coi như không có trung linh điêu độc muốn áp chế thi độc đã là có chút vất vả. Như vậy bên dưới, trung linh điêu độc cùng thi độc đồng thời phát tác, không đợi hắn đi ra một bước liền đã là cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Oành, Hóa Địa lão tổ phun ra một ngụm lớn chạm dòng máu màu xanh lam, cả người bỗng nhiên thoát lực tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Giờ khắc này hắn đã chỉ có ra khí mỹ tiến vào khí, coi như vậy, hắn cặp kia con mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chòng chọc vào Tả Dương, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết Tả Dương bình thường. Mà Tả Dương đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chết ở trong tay hắn còn chết không nhắm mắt cao thủ võ lâm nhiều không kể xiết, hắn chỉ là hờ hững cười cợt nói rằng. Đi thong thả không tiễn, Khắc khục, ha ha ha, đáng thương đáng tiếc, đại danh đỉnh đỉnh hóa địa lão tổ càng là như thế cái uất ức cái chết. Tô Bách Linh thì lại vẫn treo cuối cùng một hơi, trên mặt lộ ra gian nan nụ cười. Hiện tại đến phiên ngươi, ta muốn ngươi hóa công đại pháp. Tả Dương quay đầu nhìn về phía hắn, coi như ta đem hóa công đại pháp giao ra đây, ngươi cũng sẽ giết ta đi. Tô Bách Linh đúng là đã xem rất là rõ ràng, ngược lại một mặt thản nhiên nói. Hay là ta có thể để cho ngươi chết thoải mái điểm. Tả Dương ngược lại cũng không ngụy biện, bởi vì ngụy biện vô dụng. Thôi, ta chịu nặng như thế thương, trong cơ thể sinh tử phù lại bị hóa địa lão tổ cái kia một trường dụ phát sắp phát tác, bây giờ có thể chết đau nhanh một chút đã là kết quả tốt nhất, ngươi đúng là rất rõ ràng tâm tư của ta. Tô Bách Linh lại khạc mấy búng máu, rốt cục thảm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa công đại pháp bị ta văn ở trên ngực, sau khi ta chết ngươi liền đem ta ngực khối này ra cắt đi cầm đi, có điều nói đến, giờ khắc này ngươi vừa được rồi thi thần quyết lại cầm ta hóa công đại pháp, như vậy vì là Trung Nguyên võ lâm không cho hai đại tà công tụ hợp vào một người, ta còn thực sự là chờ mong ngươi sau đó sẽ biến thành hình dáng gì, hay là một cái so với Kiều Bắc Minh càng thêm đáng sợ ma đầu muốn ở trong chốn giang hồ xuất hiện. Thực còn có sinh tử phù cùng Kiều Bắc Minh tu la âm sát công. Tả Dương yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, sau đó liền trùng Tô Bách Linh nói một tiếng. Gặp lại, một kiếm lao qua cổ của hắn. Có điều hắn thật không có lập tức đẩy ra Tô Bách Linh quần áo cắt ra, mà là vừa nhìn về phía rơi vào ở một mặt khác A Ngôn. Cô nương này giờ khắc này tuy rằng vẫn suy yếu, nhưng đã khôi phục một chút thể lực chỉ là vẫn không khí lực đứng lên đến. Giờ khắc này nhìn thấy Tả Dương ánh mắt quét tới, A Ngôn không tự cảm thấy giật cả mình, vội vã dùng tay chống về phía sau na nhúc nhích một chút, có thể tưởng tượng, nếu như nàng bây giờ có thể chạy lời nói, tuyệt đối chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, cách chương.